hắn đối Vu Bảo không có bao nhiêu hứng thú. Mà hai người Chu Thế Văn cùng Phương Thần trên người đều có Vu Bảo, hứng thú cũng chẳng có bao nhiêu. Thiếu nữ thấy bọn họ chỉ mua hai cái đan đỉnh, trong nội tâm âm thầm lo lắng giá trị của hai cái đỉnh này so với Đông Hải Giao Nhân Châu thì vẫn còn kém hơn. E là không có cách nào hoàn thành được nhiệm vụ mà Miêu Di giao phó. Tụ bảo trai có thể ở Thanh Châu lập được danh đầu lớn như vậy, không bị các cửa hàng khác hợp tác ép sập, dựa vào chính là không lừa gạt bất cứ ai, bất kể già trẻ gái trai. Bởi vậy nàng không hề nghĩ đến chuyện báo một cái giá xả để lừa Đông Hải Giao Nhân Châu vào tay. Diệp Húc đi xuống lầu, thiếu nữ vội vàng đi đến trước mặt trung niên phụ nhân, thấp giọng nói hai câu. Phụ nhân kia vẻ mặt ngượng nghịu, răn dạy nàng vài câu, thiếu nữ cúi đầu rơi lệ, nghẹn ngào không nói. Diệp Húc cười nói qua trưởng quầy, các ngươi ở đây có tinh thần nguyên tử tinh thạch không? Nếu có thì chúng ta vẫn có thể tiến hành mua bán tiếp. Phụ nhân kia nhãn tình sáng lên, quay đầu lại nhìn về phía cô gái kia. Nữ hài vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu, nói chưa từng nghe nói qua. Diệp Húc trong lòng có chút thất vọng. Tinh thần nguyên tử tinh thạch là vật bắt buộc cần phải chuẩn bị để tu luyện tinh đấu vi trần trận pháp trong tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp. Chỉ có tìm được loại khoáng vật này mới có thể bày bố được tinh đấu vi trần trận pháp. Hắn cùng với Chu Thế Văn, Phương Thần thương nghị một lát, cười nói nếu như tổ bảo trai các ngươi có thể có được đại lượng tinh thần nguyên tử tinh thạch, tiểu đệ ngược lại có thể làm một số cuộc buôn bán lớn với ngươi. Ba sư huyên để chúng ta tổng cộng có một bộ 23 viên Đông Hải Giao Nhân Châu. Bọn họ ở trong ngũ độc động phủ tổng cộng lấy được 24 viên Giao Nhân Châu. Bất quá đã đưa cho Tô Kiều Kiều một viên. Bởi vậy Diệp Húc mới khai láo bớt đi một. Một bộ đầy đủ 23 viên. Phụ nhân kia vừa mừng vừa sợ, cười nói nếu như có thể có được những viên minh châu này thì đại hội vạn pháp yêu vương lần sau danh tiếng của Bách Hoa Cung chúng ta liền lập tức vang rền, làm cho bầy tiểu tiện nhân của Lạc Già Sơn phải hâm mộ đến mức trong mắt cũng muốn lọt ra ngoài. Thiếu nữ sợ khóc sợ cuôi, nói chuyện khoe khoang để nói sau đi. Chúng ta còn có thể đặt ở trên Lao Sơn, đem Bách Hoa Cung chúng ta kiến tạo hệt như Long Cung, khiến những tiểu tiện nhân kia ghen rét muốn chết. Khoản đại sinh ý này ta không cách nào làm chủ được, ta lập tức hồi cung, xin chỉ thị của cung chủ. Các vị sư đệ, mấy ngày tới sẽ không rời khỏi Thanh Châu chứ? Diệp Húc cười nói mấy sư huyên đệ chúng ta lần này đến đây là để mừng thọ Lương Vương. Mấy ngày tiếp theo đây đều ở tại Thanh Châu. Nếu như sự tình làm thỏa đáng, có chúng ta biết một tiếng là được. Dứt lời, cùng bọn người Phương Thần đi ra ca. Hừ. To. Y. T. U. Quy. Quy. Bảo trai. Diệp Húc mới vừa đi ra cửa tổ bảo trai, liền gặp một tên thị vệ cuống quýt nói các vị chính là cao hiền của ngũ độc giáo. Thế tử nhà ta đã đặt tiệc rượu tẩy trần cho ba vị tại Kinh Giang lâu, kính xin ba vị có thể nể mặt đến dự. Diệp Húc cùng Chu Thế Văn, Phương Thần liếc nhau cười nói vị huyên đệ này thỉnh phía trước dẫn đường. Thị vệ kia vội vàng nói không dám. Dứt lời, liền theo hướng Kinh Giang lâu cất bước. Diệp Húc lập tức cùng Chu Thế Văn, Phương Thần tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng thương nghị. Chu Thế Văn nói thiếu bảo, thế tử Lương Vương thiết yến chúng ta, không biết là có ý gì. Chỉ sợ là thật sự xem chúng ta là đệ tử ngũ độc giáo. Sự tình lần này có chút lớn rồi. Phương Thần cắn răng nói chuyện tới lúc này. Chúng ta cũng chỉ còn cách lấy danh đầu của ngũ độc giáo để lừa bịp khắp nơi mà thôi. Không thì nếu mà bị lộ, chúng ta khẳng định là chết vô cùng thê thảm. Diệp Húc suy tư một lát, dặn dò hai người nói để tránh bị người khác vạch trần. Chúng ta chi bằng lại tà ác thập bội, hung tàn thập bội. Hai người chỉnh trọng gật đầu. Có hai vị thế huynh, nếu mối làm ăn của chúng ta với tổ bảo trai mà được thì các ngươi tính toán đổi những thứ gì? Diệp Húc hỏi. Hắn tính toán đổi lấy tinh thần nguyên tử tinh thạch. Lại không biết Chu Thế Văn Phương Thần có ý kiến gì không? Lão tử cái gì cũng không muốn, chỉ cầu vị cung chủ kia có thể cho ta gia nhập bách hoa cung của các nàng. Chu Thế Văn tỏ vẻ đầu trộm đuôi cướp. Cười hắc hắc nói ta nghe nói trong bách hoa cung tất cả đều là nữ tử. Xuân khuê tịch mịch. Bởi vì cái gọi là cô âm chết yểu. Độc dương đoạn mệnh chứ. Cho nên âm dương điều hòa mới có thể sinh con. Chu gia ta gần đây nhân khẩu đơn bạc. Trước khi lão tử rời nhà, lão gia nhà ta sống chết nói với ta. Thế Văn à, lão tử thì không được. Nhiệm vụ khai chi tán diệp phát dương quang đại chu gia phải giao cho ngươi rồi. Nhớ rõ ở bên ngoài phải gây nhiều tai họa cho mấy nữ nhân hoa tử. Chu gia đều là lão lưu manh. Diệp Húc trong nội tâm thầm mắng một câu, nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần cười nhạt một tiếng. Cái loại nho nhã phong lưu vốn có kia không cánh mà bay. Điềm nhiên nói ta tính đổi 100 cao thủ dung nguyên kỳ. Một ngày 3 bữa. Mỗi bữa ăn 1 tên. Dùng để tu luyện huyết ma nguyên hồn đại pháp của ta. Sau khi ăn hết 100 cao thủ dung nguyên kỳ rồi thì ta liền có thể trở thành cường giả tam thực cảnh. Chu Thế Văn không khỏi dùng mình một cái. Hắn nói bái nhập bách hoa cung nhiều ít còn có ý tứ đùa cho vui. Còn lời này của Phương Thần lại chính là lời nói thật 100%. Thiếu bảo, ngươi xác nhận chúng ta thật sự còn phải tà ác thập bội, hung tàn thập bội. Sau khi đi vào Kinh Giang lâu thì thấy Lương Vương Thế Tử Lương Hiên Tùng đã đứng ở dưới lầu tự mình đón chào. Cười nói chư vị cao hiền ngũ độc giáo đường xa mà đến. Hiên Tùng không thể từ xa nghênh đón. Đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt. Gơm. Y. U. To. Các vị tẩy trần. Thỉnh. Thế tử khách khí. Thỉnh Diệp Húc cùng bọn người Lương Hiên Tùng cười cười lên lầu rồi đều tự ngồi xuống. Lương Hiên Tùng không hề nhắc đến chuyện bọn họ giết người bên đường. Liên tiếp mời rượu. Diệp Húc xưa nay không uống rượu. Lời nói dịu dàng chối từ nói khi tiểu đệ hạ sơn. Sư phó từng không cho ta uống rượu. Nói ta uống rượu xong thì đều thích giết người. Tràng diện vô cùng thê thảm. Đến cả lão nhân gia người cũng nhìn không nổi. Lương Hiên Tùng một đầu đầy mồ hôi lạnh. Có thể làm cho thế hệ trước hung tàn thành tính của ngũ độc giáo cũng nhìn không được. Tràng diện này không biết là có biết bao nhiêu huyết tinh nữa. Diệp Húc cười nói hai vị sư huynh bên cạnh ta đây cũng không kiêng rượu. Thế tử sao không cùng bọn họ uống thêm vài chén. Lương Hiên Tùng vụng trộm lau mồ hôi lạnh, ở đâu còn dám mời rượu, cười ha ha, khua tay nói uống rượu hỏng việc, bỏ hết. Mấy tên thị vệ cuống quýt nâng cốc rút lui. Lương Hiên Tùng lấy lại bình tĩnh, vươn người đứng dậy, vái chào đến đất. cười nói Hiên Tùng có một yêu cầu quá đáng. Mấy ngày nữa chính là đại thọ của phụ thân ta. Kính xin các vị hiền huynh đại lượng hải hà. Có thể không giết người thì xin đừng giết. Diệp Húc liền vội hoàn lễ, nghiêm mặt nói thế tử nghiêm trọng rồi. Sư huynh đệ chúng ta đều là người thành thật. Từ trước đến nay không dám gây chuyện thị phi. Đều là lấy đức thu phục người. Dùng nhân ý phục chúng. Nếu có người trêu chọc chúng ta có thể chịu thì liền nhẫn bất đắc dĩ lắm mới thoáng cảnh cáo bọn họ một hai. Lương Hiên Tùng đứng dậy cười to. Thỉnh hắn ngồi xuống. Trong nội tâm oán thầm nói tiếng xấu của ngũ độc giáo các ngươi vang dền bên ngoài. Ngươi không đi gây sự với người khác. Họ đã thấy vạn hạnh lắm rồi. Còn có kẻ điên nào dám tới chọc giận các ngươi. Lại nói, những người từng bị các ngươi cảnh cáo qua, có kẻ nào còn sống cơ chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 103 giết ta một mình, ta diệt cả nhà ngươi. Lương Hiên Tùng cùng bọn người Diệp Húc trò chuyện với nhau thật vui. Đột nhiên chỉ nghe dưới lầu truyền đến tiếng người âm y. Một thanh âm thanh thúy vang lên Lương Vinh. Ngươi xác nhận bọn họ trên lầu. Tiểu nhân nào dám giấu riêng quận chúa. Sau một lúc lâu. Chỉ thấy một thiếu nữ đầu mang vòng vàng mang theo vài tên vu sĩ hùng hổ xông lên lâu. Sụp thẳng vào trong này. Xa xa quát gọi tam cả. Bên trong chính là ba nam một nữ. Cộng thêm một lão tặc dứt lời. Thẳng xông vào trong nhã các. Trong đó tên vu sĩ thăm dò liếc nhìn bọn người Diệp Húc. Nói quận chúa. Chính là bọn họ. Lương Lạc Thi gắt gao nhìn thẳng hoa hổ điêu trên vai Kiều Kiều. Giận điên người quát cùng tiến lên cho ta. Giết hết đám kẻ cắp này. Thi thể treo ở ngoài cửa thành. Huyền Thi thì chúng. Lương Hiên Tùng giận tái mặt quát Lạc Thi. Ngươi đây là đang làm gì? Mấy người Diệp huynh là khách quý do Vi huynh mời đến. Có ta ở đây. Không cho phép ngươi hồ đồ. Lương Lạc Thi chán nản. Cả giận nói tam ca. Những người này vô pháp vô thiên. Xuống dưới. Lương Lạc Thơ ngẩn ngơ kêu lên tam ca. Ngươi hung dữ với ta. Lương Hiên Tùng đầu lớn như cái đấu. Sắc mặt chớp mắt trở nên âm trầm. Nói với tả hữu thì về lôi nàng xuống dưới. Để nàng về nhà thanh tỉnh lại đầu óc. Mấy tên thị vệ lập tức tiến lên. Mang Lương Lạc Thi đi căn bản không để cho nàng có cơ hội nói chuyện. Diệp Húc trong nội tâm cũng vạn phần tò mò. Không biết chính mình đến tột cùng là đắc tội gì với vị quận chúa này của Lương Vương Phủ. Lương Hiên Tùng áy náy nói các vị hiền huynh tha thứ. Muội muội này của ta từ nhỏ đã bị chiều cho hư. Ngay cả cha ta đối với nàng cũng rất đau đầu. Tiểu cô nương có chút ít tính tình cũng là bình thường. Diệp Húc cùng Lương Hiên Tùng cười cười nói đối chuyện vừa rồi nửa chữ cũng không đề cập tới. Lương Hiên Tùng không hề ra vẻ ta đây là thế tử gì gì đó. Làm người lão thành. Xử sự linh hoạt. Thậm chí đối với công dương giảm cũng vẻ mặt ôn hòa. Làm cho lão thủ sủng nhược kinh được yêu mến quá mà kinh sợ dơ. Gơm. Có thể gặp được mấy vị tiểu tổ tông này thật sự lơ. À. Quy. Quy. Sơ. To. Phận của lão Sơn Dương ta mà. Ngày thường ta sao có thể cùng nhân vật lớn như thế tử nói chuyện chứ. Thậm chí còn là ngồi cùng bàn. Ăn cùng mâm nữa công dương giảm thầm nghĩ trong lòng. Khách và chủ tần hoan. Sau khi Lương Hiên Tùng trả tiền thì liền tiến bọn Diệp Húc xuống lầu. Cười nói tiểu đệ mấy ngày gần đây tương đối bận rộn. Đợi ngày đại thọ của thân phụ qua đi, sẽ lại lần nữa đăng môn bái phỏng. Chính vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm hào sảng. Cười to nói lão tam. Vi huyên nghe nói ngươi đang ở đây mở tiệc chiêu đãi tân khách. Đặc biệt đến xem người nào có thể làm cho ngươi coi trọng như thế. Lương Hiên Tùng thần sắc khẽ nhúc nhích ngẩng đầu cười nói nguyên lai là đại ca. Mấy vị này là sư huyên ngũ độc giáo. Diệp Húc nhìn lên. Chỉ thấy một thanh niên nam tử cao lớn uy mãnh cưới tuấn mã đi đến dưới kinh giang lầu. Ít hẳn chính là đại thế tử Lương Hiên Thanh của Lương Vương Phủ. Có 5-6 tên tùy tùng tùy tướng. Còn có một nam tử mặt thanh chạy song song với Lương Hiên Thanh. Trên mặt đầy ngạo khí. Đối Lương Hiên Thanh cũng là không mặn không nhạt. Vinh váo hung hăng. A, nguyên lai là ngũ độc giáo sư huynh, khó trách tam để cầu hiền nhược khát. Nhị đệ, không cùng vi huynh giới thiệu một chút sao? Lương Hiên Thanh nhìn bọn Diệp Húc cười nhạt một tiếng. Lập tức có một tên tùy tùng nhảy xuống ngựa. Tế ra ngọc lâu. Tay lấy ra một cái thảm dệt màu đỏ. Thẳng trải ra xa mấy chục thước. Một đường trải đến dưới chân bọn Diệp Húc. Lương Hiên Thanh lúc này mới xuống ngựa. Dẫm trên mặt thảm đi đến trước mặt mấy người. Phô trương to lớn. Làm cho người ta líu lưỡi. Lương Hiên Tùng đem bọn người Diệp Húc giới thiệu một phen. Lại hướng Diệp Húc nói Diệp huyên. Vị này chính là đại ca của ta thế tử Hiên Thanh. Vị bên cạnh này chính lơ. A. Dơ. Y. E. U. Thừa tiên diêu sư huyên của Duyệt Vương Tông. Là bản thân lâu năm của đại ca. Diệp Húc mỉm cười gật đầu với Lương Hiên Thanh và Diêu Thừa Tiên. Lương Hiên Thanh có chút hoàn lễ. Diêu Thừa Tiên trong lỗ mũi hử một tiếng. Nói ngũ độc giáo đến chúc thọ Lương Vương. Cư nhiên chỉ phái đám tiểu miêu tiểu cẩu chỉ mới tu luyện đến bồi nguyên kỳ các người. Thật sự là keo kiệt. Diệp Húc một quang mỉm cười thoáng ngưng. Tu vi của Diêu Thừa Tiên xác thực so với bọn hắn cao hơn không ít. Nhưng cũng chỉ là cấu nguyên kỳ. Thản nhiên nói không biết Duyệt Vương Tông lại phái được mấy tên tiểu miêu tiểu cẩu. Hắn tuy không muốn gây chuyện sinh sự. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ bị gây chuyện. Trước do bị người khác khi dễ hắn cũng chưa từng lùi bước. Diêu Thừa Tiên cười lạnh nói Duyệt Vương Tông ta tự nhiên ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cả. E. To. Kiệt như ngũ độc giáo các ngươi rồi. Sư thúc ta mau khai phục đã dẫn người xuống núi. Mang theo hậu lễ. Mấy ngày nữa sẽ đi vào Thanh Châu. Đến lúc đó còn muốn xem ngũ độc giáo các ngươi đưa lên lễ vật gì. Chu Thế Văn ha ha cười nói lão tử còn tưởng rằng Duyệt Vương Tông có thể phái đại nhân vật nào. Nguyên lai là hạng tiểu miêu tiểu cầu cỡ mau khai phục mà thôi. Diêu Thừa Tiên bất chi bất giác bị bọn họ dắt mũi dẫn đi. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, giận tím mặt ngươi muốn chết. Phía sau hắn đột nhiên hiện ra một con quái vật màu xanh lét. Một thân lông xanh. Bồng phát như xà. Toét miệng rộng ra. Nhe răng cười. Lộ ra bốn cái răng nanh dài. Tản ra một cỗ dược khí âm trầm. Một tay cầm lấy một cây lang nha bổng dài cỡ 5-6 trượng. tay kia lại bắn ra 5 sợi dây nhỏ trắng như tuyết, trên đó treo sinh hồn của 5 tên vu sĩ như có như không phiêu phù ở không trung. Đây là một dược vương. Dược vương cũng không phải dược như trong dân gian, mà là một loại người kỳ lạ có hình dị thú, hành tẩu trong cõi u minh, lực lượng lớn vô cùng, có thể thao túng lệ dược. Vu pháp của Dược Vương Tông cực kỳ đặc biệt. Quan tưởng Dược Vương, sau đó giết hại vu sĩ, rút ra hồn phách, luyện chế thành lệ dược, giao cho Dược Vương khống chế. Vừa ra tay liền tương dơ, dơ, quy, quy, vơ, to, y. Mấy tên vu sĩ cùng một lúc tiến công, giết người càng nhiều, lệ dược liền càng là cô đọng, uy lực vu pháp lại càng phát ra cường đại, tu luyện tới trình độ cao thâm. 5 đầu lệ dược bổ nhào về phía trước, liền đem hồn phách, khí huyết, tinh thần của đối thủ toàn bộ lấy đi. Hơn nữa lệ dược hữu hình không chất, vô cùng nhất làm cho người ta khó lòng phòng bị. Dược Vương Tông hiển nhiên lại nuôi dưỡng loại dị thú Dược Vương này. Dược Vương ngự dược quyết của Diêu Thừa Tiên phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên loại vô pháp này đã được hắn tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Người khác sợ ngũ độc giáo các ngươi, Dược Vương Tông ta mới không sợ. Diêu Thừa Tiên nhe răng cười, hôm nay sẽ đem tất cả các ngươi biến thành thuốc bổ cho vu pháp ta. Ta muốn xem thử ngũ độc giáo các ngươi làm thế nào để giết ta một mình, ta diệt ngươi cả nhà. Đột nhiên, lại có một tiếng cười to truyền đến. Cất cao giọng nói, thật sự là trùng hợp a. Đại ca cùng tam đệ đều ở đây. Mấy người kỵ mã mà đến. Cầm đầu lại chính là nhị thế tử của Lương Vương Phủ Lương Hiên Thông. Mặt trắng không dâu. Cười nói, ta nghe nói có người ở Thanh Châu áo sự. Đặc biệt dẫn dắt vài vị sư huyên môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương. Đi xem bốn phía một chút. Diệp Húc nhìn lại. Chỉ thấy đứng phía sau hắn có mấy đại hán khí vũ hiên ngang. Trên người hiện ra yêu khí nồng đậm, hiển nhiên không phải nhân loại, mà là yêu thú tu luyện thành tinh, hóa thành hình người. Hẳn là môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương. Trong đó một gã đại hán ngôn ngữ không lưu loát, cười nói, môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương ta là Ngưu Sư Thúc. Ít ngày nữa đi vào Thanh Châu. Vì Lương Vương dâng lên kỳ chân của Đông Hải ta. Thiếu bảo, chúng ta hình như bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền đoạt lợi của những Lương Vương thế tử này rồi thì phải. Phương Thần khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Diệp Húc nhẹ gõ đầu. Đệ tử trong thế gia Đại Việt, tranh quyền đoạt lợi cũng không ít cách nhìn. Lương Vương tuổi tác đã cao, mà tên thế tử chính trực tráng niên đều đang ngấp nghé vị trí Lương Vương. Nếu không như thế, bọn người Lương Hiên Thanh, Lương Hiên Thông sẽ không đến nỗi vừa nghe được tam thế tử mở tiệc chiêu đãi đệ tử ngũ độc giáo tại Kinh Giang lâu, liền vội vã chạy đến. Hai người bọn họ hiển nhiên một có Dược Vương Tông ở sau lưng hỗ trợ, một thì lung lạc đệ tử của Vạn Pháp Yêu Vương. Mà Lương Hiên Tùng lại thế đơn lực bạc. Bất quá đã lộ ra ý muốn lôi kéo đối với bọn Diệp Húc. Kỳ vọng đạt được sự ủng hộ của ngũ độc giáo. Môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương ta rất có hứng thú đối với vu pháp của ngũ độc giáo cùng Dược Vương Tông. Cải lương không bằng bạo lực. Các vị sư huyên không biết có chịu chỉ giáo một phen. Một đại hán mang trên mặt che kín lân phiến mang theo địch ý quét nhìn bọn người Diệp Húc. nói: "Không cần sư huyên ra tay. Mấy tên gà đất chó kiểng này chỉ cần tiểu đệ ra tay là đủ rồi." Một đại hán trên tay mọc đầy lông vàng dài ngoằng cười nói. Đột nhiên nhìn về phía bọn người Diệp Húc. Cười lạnh nói: "Mấy vị này chính lơ. À. Cơ. À. To. Thủ ngũ độc giáo đã từng tuyên bố giết ta một mình. Ta diệt ngươi cả nhà. Nhổ cây phải diệt gốc trước, cứ giết hết tất cả các ngươi trước để lập uy." Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Trong nội tâm cũng có chút tức giận. Giết sạch người của Đinh gia có thể khiến những thế gia bình thường kinh sợ. Nhưng không cách nào kinh sợ được đệ tử của Vạn Pháp Yêu Vương cùng Dược Vương Tông. Những người này đều là danh môn. Thấy bọn họ tu vi không cao, liền xem bọn họ như quả hồng mềm. Thậm chí muốn lấy bọn họ ra để lập uy ở Thanh Châu. Thế tử, làm phiền ngươi lấy ra 10 cân rượu mạnh. Lương Hiên Tùng dùng mình một cái. Biết rõ trong lòng hắn đã động sát ý. Trong nội tâm là sợ hãi cũng lại là hưng phấn. Run giọng nói: "Diệp huynh, không cần như thế. Nếu ngươi đại khai sát giới, ta cũng không nói được công đạo gì trước mặt phụ vương nữa." Kỳ thật trong nội tâm, hắn cũng rất muốn xem thử cảnh Diệp Húc sau khi uống rượu tê. Hừm. Y. Lơ. U. Quy. Quy. Cơ. Thân không nhận. Đại khai sát giới. Mãn địa huyết tinh. Khi tiểu đệ hạ sơn, sư phó không cho ta uống rượu. Hôm nay có người 5 lần 7 lượt nhục mạ sơn môn ta. Tiểu đệ đành phải phá giới. Diệp Húc cười lạnh nói: "Thế tử, nhanh đi lấy rượu." Chu Thế Văn cùng Phương Thần đứng ở một bên, trong nội tâm âm thầm nói thầm: "Thiếu Bảo lại đang chơi trò gì thế không biết." 10 cân rượu mạnh. Tiểu tử này một chén rượu là gục, đến 10 cân rượu mạnh đánh cũng không cần đánh nữa, trực tiếp về nhà ngủ cho xong. Lương Hiên Tùng đau khổ khuyên nhủ: "Diệp huynh, sắp tới đại thọ của phụ vương ta. Tốt xấu gì cũng xin bán cho tiểu đệ chút thể diện. Nếu là ngươi khiến chàng diện ngập mùi huyết tinh, làm sao có thể để công đạo cho ta được?" Phương Thần lạnh lùng nói: "Sư đệ, lúc hạ sơn, sư phó chính là để cho chúng ta đến giám sát ngươi. Miễn cho ngươi sau khi uống say khiến cho máu chảy thành sông. Ngươi làm như vậy, trước mặt sư phó chúng ta cũng không nói được công đạo." Chu Thế Văn dâu sầm vịnh lên, quát lớn nói: "Ngươi uống say rồi, nếu là cả chúng ta cũng giết luôn. Xem ngươi làm sao mà về núi được." Mấy tên yêu nhân môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương liếc nhau cùng cảm giác thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ định bóp quả hồng mềm lại đụng trúng cục đá cứng ngắc? Tiểu tử này thật sự khủng bố như vậy sao? Diêu Thừa Tiên cũng không khỏi hồ nghi. Khi bọn người Diệp Húc giết bọn Đinh Lỗi Vu Sĩ của Đinh gia, chàng diện liền cực kỳ dục dị huyết tinh. Nghe ý tứ của những người này, tiểu tử này uống rượu vào rồi thì chàng diện còn muốn huyết tinh gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Trái tim không khỏi một hồi băng giá. Bọn họ sở dĩ xem bọn Diệp Húc như quả hồng mềm, chủ yếu còn là vì tu vi của bọn Diệp Húc chỉ là bồi nguyên kỳ. Bất quá nghĩ đến dung nguyên nhất phẩm Đinh Lỗi cũng chết trong tay của hắn thì liền thấy quả hồng mềm này cũng không phải dễ bóp nát như vậy. Bất quá lúc này hắn lỡ đâm lao rồi thì đành phải theo lao. Nếu không dám cùng bọn người Diệp Húc giao thủ thì chẳng phải là nói Dược Vương Tông sợ ngũ độc giáo sao? hai vị thế tử Lương Hiên Thanh. Lương Hiên Thông cũng lo lắng Diệp Húc thật sự có thủ đoạn lôi đình. Giết bọn Diêu Thừa Tiên chỉ là việc nhỏ. Vạn nhất đem mình cũng cuốn vào, chẳng phải là bị chết oan uổng. Cho dù là thực lực của bọn Diệp Húc không đủ để địch lại, lạc bại thân vong thì sau dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. U. S. Quy. Quy. Độc giáo mà trả thù. Hơn phân nửa đầu tiên vẫn chính là ra tay với Lương Vương Phủ. Hai người cuống quýt cười nói chư vị đều là danh môn nổi tiếng, sao lại hành động theo cảm tình như vậy? Đợi đại thọ của phụ vương ta qua đi lại luận bàn cũng không muộn. Diêu Thừa Tiên nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi tán đi vô pháp, cười lạnh nói cho các ngươi sống lâu thêm vài ngày. Xem các ngươi có thể xuất ra bảo vật gì để dâng tặng cho Lương Vương. Mấy tên yêu nhân môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương cũng cười nói chúng ta cũng muốn xem ngũ độc giáo có thể xuất ra cái hậu lễ gì. Có thể so sánh được với kỳ chân Đông Hải của ta hay không? Mọi người cười lạnh. Đều tán đi. Trong nội tâm vẫn buồn bực vạn phần tiểu tử này. Uống rượu xong rồi chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy? Thậm chí đến mức khiến cao nhân đời trước của ngũ độc giáo phải chuyên môn phái người coi chừng hắn, cấm hắn uống rượu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 104 cứ đánh chết trước rồi nói sau. Từ biệt tam thế tử. Bọn Diệp Húc đi về khách điếm. Công Dương Giảm Cẩn Cẩn rực rực giải thích nói người đến dự tiệc mừng thọ của Lương Vương rất nhiều. Tất cả thế lực lớn. Nếu là tặng lễ quá mức keo kiệt, ít sẽ bị người nhạo báng. Ta còn nhớ rõ 10 năm trước Lương Vương đại thọ 50. Bách Hoa Cung cung chủ hiến cho Lương Vương một viên thiên hương tục mệnh đan. Nhất cử đoạt được danh đầu bảng. Chu Thế Văn hiếu kỳ nói thiếu bảo, vị kia cho ngươi tặng cho Lương Vương đến tột cùng là vật gì? Có thể lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt một chút không? Diệp Húc trần chờ. Hắn cũng hết sức tò mò Diệp Tư Đạo để hắn giao cho Lương Vương đến tột cùng hội là cái gì? Lúc này lấy ra hộp ngọc. Mở ra nhìn. Không khỏi nao nao. Chỉ thấy trong hộp ngọc chỉ có một viên đan dược tuyết trắng. Tản mát ra mùi thơm ngát thanh nhã. Làm cho người ta không khỏi cảm thấy tinh thần thư sướng. Bọn Tô Kiều Kiều. Chu Thế Văn. Phương Thần ngóc đầu nhìn lên. Ba người trợn mắt há hốc mồm. Sau nửa ngày nói không ra lời. Chỉ thấy viên đan dược kia to cỡ long nhãn. Ở trong hộp ngọc lăn qua lăn lại. Trong đan dược có một bạch y thiếu nữ. Nhẹ nhàng nhảy múa. Phảng phất giống như thiên tiên. Viên đan dược kia cùng với thiên hương tục mệnh đan mà Công Dương tiên sinh nói có vẻ như rất giống nhau. Tô Kiều Kiều chớp chớp mắt cười nói. Công Dương Giảm nói ta cũng chưa từng gặp qua thiên hương tục mệnh đan. Chỉ là nghe người khác nói qua. Hẳn là có 8-9 phần tương tự viên thuốc này. Chu Thế Văn rít lên một hơi lãnh khí. Ngơ ngác nhìn viên đan dược kia. Run giọng nói viên thiên hương tục mệnh đan này chẳng lẽ chính là viên mà cũng chủ Bách Hoa Cung tặng cho Lương Vương. Phương Thần sắc mặt cũng thay đổi trở nên có chút vặn vẹo, cười khanh khách nói hẳn là không có trùng hợp như vậy à. Diệp Húc cười ha ha. Nói trên đời này, thiên hương tục mệnh đan khẳng định không chỉ một viên. Làm sao trùng hợp như vậy? Hẳn không phải là viên mà Lương Vương bị người cướp đi cai chứ. Tiếng cười vừa dứt, ba người hai mặt nhìn nhau.

phóng khoáng. Cười to nói Bách Hoa cung chủ. Đám tiểu nương tử các ngươi ở trên trời bay loạn. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị lộ hang hay sao? Lão tử nếu là bay thấp một chút thì sẽ nhìn thấy rõ ràng quần lót của các ngươi rồi còn gì. Con bò xuẩn lại vô lễ. Vả miệng. Từ trong tủ bảo trai truyền đến từng tiếng uống. Đột nhiên bay ra một bàn tay mảnh khảnh. Trắng nón như son. Năm ngón tay nghiễm nhiên. Mỗi ngón tay đều giống như bạch ngọc. Đón gió nhoáng một cái. To ra đến chu vi gần một mẫu. Chính là do cao thủ vu pháp dùng chân nguyên ngưng tụ mà thành. Đập thẳng về phía yêu vân. Họ Tố. Lão Ngưu ta mới không sợ ngươi. Trong yêu vân truyền đến một tiếng quát lớn. Yêu vân ngưng tụ hóa thành một cái đầu trâu cực to. Ngang nhiên đánh về phía cự trưởng. Cự trưởng kia đột nhiên duỗi ra một đầu ngón tay. Hời hợt. Nhẹ nhàng gõ lên mi tâm của đầu bò mi tâm. Không mang theo một tia nộ khí nào. Không xong. Trong yêu vân lập tức truyền đến một tiếng hét thảm. Chỉ thấy một thân ảnh hùng tuấn từ trong yêu vân rớt xuống. Vào trong thành Thạch Châu. Đập bể một mảnh phòng úp. Huyên náo đến gà bay chó chạy. Ngưu sư thúc. Ngày rốt cuộc đã tới vài thân ảnh tung nhảy như bay. Cấp tốc chạy về nơi thân ảnh kia rụng xuống. Chính là mấy yêu nhân môn hạ của vạn pháp yêu vương. Thân ảnh hùng tuấn nọ khí lực cường hãn vô cùng. Không có chút thương tổn nào. Từ trong phế tích bật dậy. Là một tráng hán như hắc tháp. Nhìn thấy những người kia thì nao nao. Quát nguyên lai là mấy con thỏ nhỏ chết tiệt các ngươi. Chuyện này các ngươi ai dám nói ra, ta liền giết người đó. Những người kia vẻ mặt đau khổ, đứng ở bên cạnh hắn. Diệp Húc nhìn lại. Chỉ thấy đại hán như hắc tháp này. Mắt như chuông đồng. Trên trán mọc ra một đôi sừng nhọn. Hiển nhiên cũng là yêu thú tu luyện thành tinh. Đầu đại yêu kia quét mắt nhìn bốn phía. Thấy người vây xem rất nhiều. Đều ở đó chỉ trò trò. Lập tức nét mặt già nua ửng hồng. Quát giải tán hết cho ta. Hồ Phương tẩu ta lần đầu xấu mặt thế này. Có gì đáng nhìn chứ? Đám người xung quanh giải tán. Một yêu nhân trong số đó cười khổ nói oai Ngưu sư thúc. Ngày xấu mặt sao lại vu oan lên đầu sư phụ ta chứ? Ngươi có ý kiến? Tráng hán kia chừng hắn. Đi nhanh về phía Lương Vương Phơ. Nói lần này không nhìn được quần lót của cơ. À. Cơ. Tị. Y. E. Sơ. Quy. Quy. U. Nương tử Bách Hoa cung. Lòng ta tha buồn mà. Đợi đại thọ của Lương Vương qua rồi. Ta liền đến chân núi Lao Sơn mai phục. Ta nhất định phải nhìn cho bằng được rốt cuộc những tiểu nương tử này mặc quần lót màu gì. Thậm chí nói không chừng là cái gì cũng không mặc cũng có ấy chứ. Hắc hắc, các ngươi ai có hứng thú? Mấy tên yêu nhân cuống quýt lắc đầu. Tráng hán kia khiển trách không có tiền đồ. Đi theo ta bên người quả thực chính là vứt hết thể diện của lão Ngưu ta mà. Biến đều biến ta đi tìm Lương Vương tống tiền. Diệp Húc nhìn theo bóng lưng của hắn. Thầm nghĩ đầu đại yêu này là một cao thủ. Chỉ sợ là cường giả cùng cấp bậc với Ưng Tiên. Cao thủ đến Thanh Châu thành tham gia đại thọ của Lương Vương càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian. Liền có 5-6 nhóm người đuổi tê. To. Y. T. H. E. Sơ. quy quy, hoặc là thao túng vu pháp, hoặc là khống chế vu bảo, đều rơi vào trong thành. Đa số là gia chủ các thế gia ở phủ cận Thanh Châu. Công Dương giảm thuộc như lòng bàn tay, giải thích tỉ mỉ cho Diệp Húc về lai lịch của từng thế gia đại phiệt này. Diệp Húc không khỏi động dung. Liễu Châu Thành chỉ có Diệp, Chu, Phương tam đại vu hoang thế gia. Mà Thanh Châu thế gia so với Liễu Châu nhiều hơn mấy lần. Đột nhiên, không trung lại có một đóa mây đen bay tới. Trong đó truyền đến trận trận thanh âm gào khóc thảm thiết. Tình cảnh bi thảm. Lần này tới, lại chính là cao thủ của Dược Vương Tông. Chắc hẳn chính là cường giả thể hệ trước của Dược Vương Tông. Mau khai phục mà Diêu Thừa Tiên theo nói tới. Đặc biệt vội tới mừng Thọ Lương Vương. Cách đó không xa, Diêu Thừa Tiên cao giọng nói Mao sư thúc, đệ tử trong này. Đoàn mây đen này thu liếm. Chỉ thấy một thân ảnh từ cao gầy tong teo từ trên không trung rơi xuống. Đỉnh đầu toát ra một đoàn chân nguyên khí. Chỉ thấy một cái khô lâu chùy ở bên trong chân nguyên khí bay tới thổi đi. Diêu Thừa Tiên liền bước lên phía trước hành lễ, đến cả đại thế tử Lương Hiên Thanh đối với người này cũng rất khách khí. Công Dương giảm sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói Diệp lão đệ, ngũ độc giáo các ngươi chẳng lẽ không có cao nhân trình diện. Người của Dụ Vương Tông có thù tất báo, nói không chừng sẽ ra tay với chúng ta. Diệp Húc thở dài một tiếng. Trong nội tâm cười khổ, nếu như cao thủ ngũ độc giáo trình diện, ngược lại đầu tiên chính là muốn làm thịt mấy tên đệ tử giả bọn hắn. Diêu Thừa Tiên nhìn về phía Diệp Húc, thấp giọng nói vài câu với Mao Khai Phục. Mao Khai Phục nhe răng cười nói Thừa Tiên, lá gan ngươi càng ngày càng nhỏ. Mấy tên đệ tử này của ngũ độc giáo yếu như con kiến hôi mà thôi. Ngươi cho dù ra tay đánh chết bọn họ thì đã có sư thúc đây gánh đỡ cho ngươi. Giết ta một mình, ta diệt ngươi cả nhà. Hôm nay liền giết ba người bọn hắn, xem thử ngũ độc giáo làm sao diệt Dược Vương Tông ta. Hắn thanh âm cực kỳ bén nhọn, bọn Diệp Húc nghe thấy trong nội tâm trầm xuống. Thiếu bảo, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Thế Văn trong nội tâm cũng không còn một tấc vuông. Mao Khởi Phục là cường giả cùng cấp bậc với Diệp Tư Đạo, Ung Tiên Sinh. Mà tu vi của Diêu Thừa Tiên cũng cao hơn bọn họ rất nhiều. Giờ phút này danh đầu của ngũ độc giáo cũng không còn tác dụng nữa rồi. Trong lòng của hắn giờ này quả thật cũng có chút tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Diệp Húc mục quang càng ngày càng lạnh, lặng lẽ lấy ra một khỏa hóa thú đan, cười lạnh nói đánh chết trước rồi nói sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 105 bảo tẩu. Trong ngũ độc đồng phủ, hắn tổng cộng tìm được 3 miếng hóa thú đan. Lúc ấy nói rõ cùng Chu Thế Văn, Phương Thần chia nhau mỗi người một miếng. Bất quá Chu Thế Văn cùng Phương Thần không để mấy viên thuốc này trong lòng. Diệp Húc liền thu cả vào ngọc lâu của mình. Dược tính của hóa thú đan, 3 người bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết hóa thú đan là một loại đan dược có thể khiến vô sĩ khí lực hóa thành yêu thú. Thân hình vô cùng cường hãn. Diêu Thừa Tiên đi nhanh về hướng Diệp Húc. Khẽ cười nói sư huyên ngũ độc giáo. Nghe nói ngươi uống rượu càng nhiều liền càng lợi hại. Ngươi hiện tại có cần uống rượu hay không? Mao Khai Phục liền đứng ở phía sau hắn. Cách đó không xa, giúp hắn không còn sợ hãi. Hắn ngưng kết nguyên khí, nhanh chóng hình thành một đầu rùa vương màu xanh, nắm hồn phách của năm tên vu sĩ, tràn ngập rùa khí tùm. Viên hóa thú đan mà Diệp Húc lấy chính là viên màu lam này. Trong đó có một con vượn hung bạo màu vàng đang nghịch nước. Hắn nhét nuốt viên thuốc vào trong miệng. Nguyên lành nuốt vào. Thấp giọng nói Chu huynh. Các ngươi đi tổ bảo trai trước. Chỗ đó có bách hoa cung cung chủ tỏa chấn. Người của Phượng Vương Tông sẽ không dám làm gì đâu. Thiếu gia, ngươi thì sao? Tô Kiều Kiều trong lòng hoảng sợ, nói. Chu Thế Văn cưỡng chế nàng rời đi, nói đừng hỏi hắn, tiểu tử này hơn phân nửa đều đã có tính toán riêng rồi. Diệp Húc thấy bọn họ rời đi, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Bọn Tô Kiều Kiều ở lại chỗ này, xác thực làm cho hắn cảm thấy vướng chân vướng tay. Bọn họ sau khi rời khỏi, ngược lại có thể làm cho hắn triệt để thi triển. Đan dược có thể được chủ nhân của ngũ độc động phủ cất kỹ, uy lực khẳng định không phải chuyện đùa. Hắn thần sắc đại định, chậm rãi thúc dục dược lực. Chủ nhân của ngũ độc động phủ, tu vi cơ hồ đã ngưng tụ được nguyên thai. Trong số những cao thủ mà hắn đã từng được thấy qua, là người có tu vi gần nhất với vị cao thủ đã rút ra kim khí của hơn 10 tòa núi lớn kia nhất. Đan dược mà hắn lưu lại, uy lực chân thật đáng tin.